Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, Trúc Kỳ Phong thống khổ. Cái gì? Trúc Kỳ Phong nghe nói tin dữ này, răng tỉ mục nứt, đau lòng như dao cắt, lập tức lưu lại nước mắt tới. Người hầu kia cũng là thương tâm không thôi. Hắn là Trúc Kỳ Phong hầu cận, cũng là gặp qua Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử. Cái này ba người đối xử mọi người hiền lành, hắn đối bọn hắn cũng là vô cùng có hảo cảm. Người hầu cũng là nói, lần này giám quân là Bùi Nguyên Hiện, hắn là Tần thần hầu tâm phúc, tuyên bố Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử đối Tần thần hầu đại bất kính, đem ba người ngược sát. Lập tức người hầu đem Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử tử trạng chậm rãi nói tới. Trúc Kỳ Phong thân hình run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đau lòng đến cực điểm. Hắn nhớ tới ba vị huynh trưởng hình dung tướng mạo, trước mấy thời gian còn tại cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, trò chuyện với nhau luận đạo, nhưng là không nghĩ tới bây giờ cũng đã là âm dương lưỡng cách. Nghe tới Thái Nguyên thần tử là bị vùi đầu vào liệt hồn đại trận bên trong, thần hồn bị liệt hồn đại trận sinh sinh xé rách thành vô số phần mà chết thảm thời điểm, Trúc Kỳ Phong rốt cuộc nhẫn chịu không nổi. Hắn sắc mặt thê thảm vô cùng, tay phải xít sao quát ở tự mình ngực, kêu thảm một tiếng, Thái Nguyên huynh trưởng, đau nhức sát ta vậy. Tiếng khóc như chim quyên khắp huyết, làm cho người nghe ngóng rơi lệ. Thái Nguyên thần tử làm người mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại làm việc lại trầm ổn vô cùng. Xưa nay bị Trúc Kỳ Phong chỗ kính trọng, liệt hồn đại trận Trúc Kỳ Phong cũng là biết rõ, là thần giới nổi danh cực hình. Bây giờ kính trọng hảo hữu bị liệt hồn đại trận sinh sinh dằn vặt đến chết, cái này khiến Trúc Kỳ Phong làm sao không đau lòng như dao cắt. Trúc Kỳ Phong trong lòng vô cùng thống khổ, đạo tâm đều cơ hồ bị tin dữ này chỗ đánh tan. Hắn hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, kia Phong đại ca đâu? Phong thị nhất tộc đâu? Người hầu kia khổ sở nói, Phong thị nhất tộc mặc dù còn chưa diệt môn, nhưng là cũng sắp. Tần thần hầu tuyên bố Phong thị nhất tộc cũng là mưu phản dư nghiệt, thậm chí tự mình ngồi rời núi, xuất lĩnh thần đình đại quân đem Phong thị nhất tộc bao bọc vây quanh. Phong thị nhất tộc cũng là diệt môn sắp đến. Trúc Kỳ Phong trong lòng vừa sợ vừa giận, lại là cái này Tần thần hầu, lại là cái này Tần thần hầu. Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử bỏ mình, cái này Tần thần hầu chính là kẻ đầu têu, phía sau màn hắc thủ, bây giờ thế mà còn muốn diệt Phong thị nhất tộc. Nếu là trước đó Trúc Kỳ Phong vẫn chỉ là đối cái này Tần thần hầu sinh lòng bất mãn, như vậy hiện tại chính là đã triệt triệt để đem Tần đình cho hận lên. Giết bạn mối thù, không đội trời chung. Nhưng là hiện tại Trúc Kỳ Phong lại là không có tâm tư đi hận Tần đình. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem Phong thị nhất tộc bảo vệ đến. Trúc thị đạo trường, Trung ương đại điện, Trúc Sơn Minh đứng chắp tay, sắc mặt ngưng tuấn, thần giới bây giờ lại là nhấc lên gợn sóng. Trong vòng một đêm liền có tam đại nhất lưu thế lực diệt vong, hơn nữa còn đều là cùng Trúc thị đạo trường giao hảo thế lực. Lúc này, một vị thần nhân đi vào đại điện, cung kính nói, thiếu chủ cầu kiến. Trúc Sơn Minh nghe vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra vẫn là bị Phong Nhi biết rõ chuyện sự tình này. Hắn chậm rãi gật đầu, gọi hắn vào đi. Trúc Kỳ Phong bước nhanh đi vào đại điện, trên mặt bi phẫn chi sắc, hướng phía Trúc Sơn Minh thật sâu thi cái lễ, nhân tiện nói, tổ phụ. Trúc Sơn Minh thật dài thở dài, thở dài nói, việc đã đến nước này, nén bi thương đi. Trúc Kỳ Phong khóc không ra tiếng, ba vị huynh trưởng đều là ta bạn tri kỷ hảo hữu, bây giờ vô tội chết thảm, trong lòng ta có thể nào cam tâm. Hắn ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy nước mắt, giọng căm hận nói, vị kia Tần thần hầu khắp nơi chu sát đối lập, động một tí diệt cả nhà người ta, không biết rõ bao nhiêu người vô tội chết thảm, bây giờ ta ba vị bạn tri kỷ hảo hữu tức thì bị dằn vặt đến chết, ngày sau ta định chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Trúc Sơn Minh quát bảo ngưng lại, hắn liền tự mình ngừng lại lời nói, hít một hơi thật sâu, nhưng là trong mắt lại lóe lên một tia hận ý. Bây giờ Tần Đình tại thần giới ba tay che trời, hắn cũng là biết rõ câu nói này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị Trúc Thị đạo trường mang đến đại họa. Chỉ có thể là đem hận ý thật sâu giấu ở đáy lòng. Trúc Kỳ Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tổ phụ, bây giờ Tần Thần Hầu lại muốn tiêu diệt Phong thị nhất tộc cả nhà. Phong đại ca đối ta có đại ân, mấy lần cứu ta tính mệnh, cầu tổ phụ ra mặt, cho Phong thị nhất tộc cầu một con đường sống. Tổ phụ ngài giao thiệp rộng hiện, giao hữu trải rộng thần giới, liền xem như thần đình cũng có ngài lão hữu. Tổ phụ ra mặt, vị kia Tần Thần Hầu nhất định sẽ cho ngươi một bộ mặt. Trúc Sơn Minh chính nhìn xem cháu trai kia chờ mong khuôn mặt, trong lòng thở dài, chậm rãi lắc đầu. Trúc Kỳ Phong thần sắc tràn đầy cầu khẩn, hắn quỳ xuống đất khóc không ra tiếng. Tổ phụ, Phong đại ca là ta tốt nhất bằng hữu, là huynh trưởng của ta a. Trúc Minh nhìn xem Trúc Kỳ Phong kia thống khổ cầu khẩn thần sắc, cũng là khổ sở không thôi, khổ sở nói, Phong nhi, bọn hắn là huynh trưởng của ngươi, là ngươi hảo hữu, cũng không phải là không vãn bối của ta đâu. Tại trong lòng ta, bọn hắn cũng là cháu của ta. Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử, Thái Nguyên thần tử cùng Phong Mãn lâu thời đại thiếu niên vẫn luôn là tại Trúc thị đạo trường đi học, là Trúc Sơn Minh môn sinh đắc ý nhất, xem như con tôn. Bây giờ Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử, Thái Nguyên thần tử chết thảm, Trúc Sơn Minh cũng là cực kỳ đau lòng. Phong thị nhất tộc nguy cơ sớm tối, hắn cũng là cực kỳ sầu lo. Nhìn xem Trúc Kỳ Phong kia không hiểu thần sắc, Trúc Sơn Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, thống khổ nói, ta ra mặt cầu tình, có lẽ có thể vì Phong thị nhất tộc cầu một con đường sống. Nhưng là vậy liền đắc tội Tần Thần Hầu. Đến lúc đó, chính là ta Trúc thị đạo trường họa diệt môn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.